Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Khổng Tử xuất thế, Nho Đạo Chí Thánh. Lão Tử quét mắt hai cái huynh đệ, trong lòng rõ ràng ba người ân oán không ít, nếu không có lo lắng khó mà tự vệ, tuyệt đối sẽ không ngồi cùng một chỗ, vẫn là mau chóng tiến vào chủ đề thì tốt hơn, trầm giọng nói. Hai vị sư đệ, muốn đến cũng biết đạo tổ không có lòng tốt, truyền xuống ba thi đại đạo phương pháp, mệt mỏi ngươi ta lại không tiến bộ khả năng. Nói, hắn trong mắt lóe lên tia oán hận, nếu không phải là Hồng Quân không hề ghi chú, trảm tam thi tiên thiên linh bảo, nhất định phải nguyên bộ tài năng dung hợp, chỉ sợ hắn đã sớm thánh nhân viên mãn, những năm gần đây mỗi lần nghĩ đến Hồng Quân gian trá. Không khỏi rất là oán hận. Hết lần này tới lần khác bọn hắn nguyên thần cùng Hồng Mông tử khí tương dung, lại nhận đối phương chế tài bực mình chẳng dám nói ra. Phải biết, ngay cả Nhiếp Tiểu Thiến vị này nữ quỷ đều có thể ba thi hợp lại cùng nhau. Bàn cổ tam thanh là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, bàn về tư chất khẳng định càng hơn 5-6-3 một bậc. Thì tính sao? Khó nói chúng ta còn có phá giải biện pháp sao, nói. Thông Thiên giáo chủ phủi một chút miệng. Hắn đối với hai người liên hợp Phật giáo thánh nhân, hại được bản thân tiệt giáo phá diệt vẫn là đợt có phê bình kín đáo. Lão Tử gặp sau nhíu mày. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng, dưới mắt không phải cãi lộn thời điểm. Nếu không lúc này tụ hội có ý nghĩa gì? Trầm giọng nói. Thông Thiên sư đệ. Vi huynh biết nói trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng tiền đồ chuyện cũ đều đã qua, chúng ta cũng không cần phải nhắc lại, dưới mắt vẫn là nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nếu không đừng nói là các đệ tử, ngay cả tự thân đều khó mà bảo tồn. Nguyên Thủy gặp sau gật đầu ứng nói, đúng vậy, lão tử sư huynh sở nói rất đúng, mong rằng Thông Thiên sư đệ quên chuyện phía trước. Chúng ta tam thanh lần nữa tới qua. Nói, hắn hạ thấp tư thái. Nguyên Thủy Thiên Tôn là cỡ nào kiêu ngạo người. Dưới mắt lại hạ thấp tư thái. Quả thực là không dễ dàng. Thông Thiên giáo chủ thấy hai cái huynh đệ. Tư thái thả thấp như vậy. Như chính mình lại bày cái gì phổ lời nói. Vậy liền không thể nào nói nổi. Ứng nói, tốt à, chủ yếu nhất là. Thông Thiên trong lòng không nguyện ý nhận Hồng Quân chế tài. Nên biết trên đường về phong thần chi chiến qua đi, đại triệt đại ngộ hắn chém ra chấp niệm, thậm chí so Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh lên một bước. Lúc này vì có thể tiếp tục sinh tồn, bàn cổ tam thanh nhất định phải hợp lại cùng nhau. Ân, lão tử đạo nhân một chút đầu, tiếp lấy lại nói, chúng ta tam thanh nguyên thần tương dung, có thể giống vu tộc dạng ngưng tụ ra bàn cổ nguyên thần. Đến lúc đó cho dù là thiên đạo cảnh giới địch nhân, cũng có tư cách một trận chiến. Nói, hắn dừng một chút lại nói, mà nguyên thần bên trên Hồng Mông tử khí, chúng ta có thể lại thanh trừ hết. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nghe vậy gật đầu. Đây là nhất lý nghĩ biện pháp, nhưng trước mắt mà nói vẫn là giữ lại. Nếu không đem Hồng Quân đạo tổ cho kinh trụ, khẳng định sẽ để mắt tới bọn hắn. Chỉ ít trước mắt giữ lại Hồng Mông tử khí, Hồng Quân vẫn là sẽ che chở cho ba người. Huống hồ tam thanh hòa hảo sự tình, mấy người không nghĩ là nhanh như thế để lộ ra đến. Đây là bọn chúng sau cùng át chủ bài. Lại nói Khổng Tiên cùng Kim Sĩ Đại Bằng điêu chuyển thế. Trước nói một chút Khổng Tiên đi tại tổ tinh bên trên địa cầu bên trong. Chỉ thấy trên bầu trời đều là tử khí, bao phủ toàn bộ không trung. Kỳ thế bàng bạc, như biển cả sóng lớn, lăn lộn mãnh liệt. Đầu này tử khí trùng trùng điệp điệp, phảng phất là đầu màu tím trường hồng dạng, từ đông mà đến, lan tràn 3000 dặm, phảng phất là đầu cự long nằm ngang tại cửu thiên bên trên. Khí thế khổng lồ, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm. Trong Hồng Hoang thiên giới Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, chúng tiên rất là kinh ngạc, đây là thánh nhân giáng lâm tiết tấu. Chẳng lẽ có thánh nhân tại thế gian hành tẩu sao? Tôn Ngộ Không làm thiên đế trầm giọng nói, các khanh không cần kinh ngạc, đây là ta sư huynh Khổng Tiên đạo nhân chuyển thế. Vừa dứt lời, chúng tiên trong lòng rất là kinh ngạc. Khó nói kế nhiếp tiểu thiến lúc sau, Bồng Lai tiên đảo bên trên sẽ xuất hiện lần nữa vị thánh nhân sao, như vậy thật lớn thanh thế. Tự nhiên là kinh động lấy hồng hoang đám người. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng. Khổng Tuyên có Bồng Lai tiên đảo người giữ gìn, khẳng định là khó mà động đến hắn. Dưới mắt Khổng Tuyên không có có thành thánh, nhưng giáng lâm là phảng phất thánh nhân dạng. Muốn đến lúc này lịch luyện hoàn tất, trong hồng hoang lại sẽ thêm ra vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Ngộ đạo thấy tổ tinh trên địa cầu dị tượng, cũng là hết sức kinh ngạc. Mà Khổng Tuyên chuyển thế người này, ngược lại là có chút ý tứ. Lại là nho đạo người sáng lập Khổng Tử. Chỉ sợ chỉ có cái này một vị, mới tính được là thánh nhân chuyển thế đi, mà thế gian bên trong người. Thấy Khổng Tiên giáng lâm dị tượng trùng điệp, không khỏi rất là kinh ngạc. Không từ xưa đến nay liền có truyền thuyết. Năm đó Hàm Cốc quan quan lệnh y hỉ liền trong lúc vô tình xem thiên địa chi khí, thấy được tử khí đông lai 3000 dặm. Về sau liền gặp được thánh nhân lão tử, đến đạo đức kinh truyền lưu thế gian. Cái kia tử khí cuồn cuộn như mây biển, tại thiên không bên trong lăn lộn mãnh liệt, thật lâu không tiêu tan, bao phủ tại tổ tinh bên trên lỗ quốc. Cái này hàng ngàn tiểu thế giới thời gian, hoàn toàn là cùng hồng hoang không đúng các loại. Cho dù là trong hồng hoang đi qua hơn vạn năm, nhưng hàng ngàn tiểu thế giới mới tiến vào thời kỳ chiến quốc, chư tử bách gia còn không có cùng tồn tại. Khổng Tử xem như sớm nhất xuất thế, thánh nhân giáng lâm, Khổng Tuyên một thế này cha mẹ trực tiếp vì hắn lấy tên Khổng Tử. Phàm là mang theo vóc dáng chữ người đều không tầm thường, tỉ như chư tử bách gia bên trong Mạnh Tử, Trang Tử, Mặc Tử, Tuân Tử bọn người. Hồng hoang thế giới bên trong đám người thấy hàng ngàn tiểu thế giới có Khổng Tuyên chứng đạo cơ duyên, nhao nhao điều động đệ tử trước đi đầu thai chuyển thế, muốn chạm thử vận khí. Khổng Tử vừa xuất thế về sau 3 ngày liền có thể nói chuyện, sau 6 ngày liền có thể hành tẩu, cửu nhật liền có thể suy nghĩ vấn đề. Khổng Tử trước kia sinh hoạt cực kỳ vất vả, hắn nói ta ít cũng tiện, cho nên nhiều có thể bỉ sự tình. Ý là lúc nhỏ rất nghèo, cho nên rất nhiều việc nặng cũng có thể làm. 30 Khổng Tử tại lúc 3 tuổi, thúc xà nhà hột qua đời, chôn ở lỗ quốc đông bộ phòng núi. Khổng mẫu chưa đem mộ chỗ nói cho Khổng Tử, Nhan thị di cư khúc phụ khuyết bên trong, đem nuôi dưỡng thành người. Ấu niên Khổng Tử thường đem tế tự dùng lễ khí bài trí lên, luyện tập hành lễ diễn lễ, làm một loại trò chơi. 19 tuổi lúc Khổng Tử vì lỗ quốc quý tộc quý tôn thị làm văn thư, ủy lại cùng thừa ruộng chờ tiểu lại, quản lý cất vào kho cùng chăn nuôi. Mà lúc 23 tuổi Khổng Tử bắt đầu ở hồi hương thu đồ đệ dạy học. Học sinh có Nhan Lộ, Từng Điểm, Nhiễm Cầy các loại. Từ nay về sau, Khổng Tử bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu học vấn, mang theo chư vị đệ tử nhóm săn du lịch chư quốc, tìm kiếm hỏi thăm lấy chính mình đường. S canh 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.